Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1234, Phật môn Thiền Tông Lục Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đương nhiên muốn ủng hộ cửu hoàng tử, lấy cửu hoàng tử thực lực, ổn định đại đế đỉnh phong cần phải rất nhanh. Hắn tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất đại đế. Bùi Thành Hà mở miệng nói, Bùi Thành Hà tại trở thành gia chủ trước đó, là một cái võ si, bằng không. Cũng sẽ không chỉ có hắn trở thành bước vào đại đế cảnh. Cho nên hắn lựa chọn tiêu chuẩn, liền là ai mạnh, người nào liền hẳn là đại đường thiên triều đại đế. Lý Nguyên Bá, hắn không có cơ hội, đế vị, bình thường tại Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân ở giữa sinh ra, tông môn là mạnh, nhưng là cũng có nhược điểm chí mạng. Xem ra Gia Gia có lựa chọn người, chẳng lẽ Gia Gia ngươi là đạt được vị kia đại đế cường giả chống đỡ? Bùi Thành Hà mở miệng nói. Đó là Gia Gia trước kia một vị hảo hữu, hắn chuyển thế trọng tu, đoán chừng toàn lực bạo phát, thực lực hẳn là có thể đầy đủ khôi phục lại đại đế đỉnh phong. Không phải hắn đến đây, ta còn không có ý định xuất quan, người thái Gia Gia bên kia, tạm thời sẽ không xuất quan. Một khi xuất quan, hoàng tử chọn quyết thì muốn tăng lên nhật trình, người khác cũng không đợi ngươi. Ta tạm thời mục đích là nhị điện hạ Lý Thế Dân, ngươi có thể biểu hiện thân gần một chút. Bùi Nguyên mở miệng nói, bây giờ Cố Hoài bên này xuất hiện, tạm thời cũng sẽ không rời đi Hoàng Thành, thì đại biểu cho hắn bên này có một cái đại đế thời đỉnh cao cường giả. Vốn là quyết định đại đường thiên triều đế vị, cũng không phải là thuần túy dựa vào vũ lực, cho nên hắn quyết định đặt cược Lý Thế Dân. Lý Thế Dân, nhị điện hạ, nghe vậy, Bùi Thành Hà trong đôi mắt có chút không hiểu, nhưng là hắn không có phản bác Bùi Nguyên quyết định. Dù sao hắn không muốn động não tử. Lúc này, Trường An Thành bên ngoài, Tử La tự bên trong, một thân màu đỏ thắm cung trang Cao Dương công chúa, khi tiến vào Tử La tự về sau, thì là bị đưa vào một tòa cung điện to lớn trước. Quảng cáo, cung điện này rất là to lớn, Cao Dương công chúa đẩy ra cung điện cửa lớn, nện bước yêu nhã tốc độ, bước vào trong cung điện. Tại trong cung điện, một tên người mặc lộng lẫy áo cà sa hòa thượng, chính đang ngồi xếp bằng niệm kinh. Hòa thượng này hình dạng tuổi trẻ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ Phật quang. Gặp qua Huyền Tuệ đại sư, Cao Dương công chúa nhìn lên trước mặt hòa thượng khom người nói. Công chúa điện hạ mời ngồi, cái kia Huyền Tuệ đại sư lúc nói chuyện, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái bồ đoàn. Cao Dương công chúa ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, thuận miệng mở miệng nói. Đại sư, ta Bà La Tâm Kinh, gặp bình cảnh, sát khí quá nồng. Ta mơ hồ có loại áp chế không nổi cảm giác. Hy vọng đại sư dùng Phật tính trợ giúp ta luyện hóa cỗ này sát khí, để cho ta một bước bước vào đại đế cảnh. Cao Dương công chúa mở miệng nói, nàng đã quyết định cùng mấy vị khác ca ca tranh đoạt đế vị. Ai nói nữ tử không bằng nam, nàng nhất định có thể trở thành đại đường thiên triều vị thứ nhất nữ đế. Tinh giới bên trong thì có nữ đế, nàng cũng có thể trở thành, lần này hắn cùng Phật môn hợp tác. Tiên giới Phật môn, bắt nguồn từ thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn. Thiên Thiếu Linh Sơn, nghe đồn thế nhưng là cùng Tam Đại Đạo cùng một cấp bậc thế lực. Công chúa, người sát khí còn chưa tới điểm mấu chốt. Hiện tại ngã Phật trong chùa lưu lại mấy ngày, ta trước dùng Phật Pháp giúp người áp chế một chút cái này sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sát khí phản phệ lại mạnh hơn một chút, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa cái này sát khí. Đến lúc đó ngươi có thể một bước bước vào đại đế trung kỳ, lực áp Lý Nguyên Bá, đến lúc đó chúng ta Phật môn lại xuất hiện, trông đỡ công chúa điện hạ, như vậy công chúa điện hạ thanh thế tuyệt đối sẽ cường. Cái kia Huyền Tuệ mở miệng nói, tiên giới đại đường thiên triều, Phật tự có 480 tòa. Đương nhiên đại đường thiên triều cương vực rất lớn, 480 tòa, chỉ nói nghe vào rất nhiều. Nhưng là phân bố tại đại đường thiên triều mấy trăm châu tới nói. Xác thực không nhiều. Hơn nữa còn là tiên giới bên trong Phật tự nhiều nhất thiên triều. Còn lại thiên triều thì là lác đác không có mấy. Tại đại đường thiên triều cũng coi là một cỗ có mạnh mẽ thế lực. Phật tự có thể tại đại đường thiên triều thành lập nhiều như vậy chùa chiền, chính là bởi vì đại đường thiên triều bên trong có một vị hoàng đế tại vị thời điểm cùng Phật tự hợp tác qua. Bất quá tại cái kia vị đại đế thoái vị về sau, đại đường thiên triều Phật tự thì là bắt đầu ẩn nấp đi, giấu tài. Bây giờ chuẩn bị lần nữa ra mặt chống đỡ Cao Dương công chúa. Đại đế trung kỳ sao? Nghe vậy, Cái kia Cao Dương công chúa tâm thần nhất động, gật đầu nói. Vậy trước tiên giúp ta áp chế, ta đoạn thời gian gần nhất, liền ở tại chùa trong nội viện. Còn có mời Phật tự bên này chú ý một chút, ta còn lại hai vị ca ca động tĩnh, bọn họ hẳn là sẽ tại trong vòng nửa tháng trở về Trường An. Bên này đã an bài, hai vị điện hạ tung tích, sẽ tùy thời đến đặt công chúa điện hạ trong tay của ngài. Cái kia Huyền Tuệ hòa thượng nhẹ giọng nói ra, 480 tòa Phật tử, tin tức mạng lưới tình báo là rất đủ. Hoàn toàn có thể nắm giữ Lý Nguyên Bá cùng Lý Thế Dân tung tích. Đến mức Lý Kiến Thành, thì là có chút khó, bởi vì Lý Kiến Thành một mực trong Hoàng Cung, không cần chú ý, tại Trường An có chỗ tốt, bên ngoài cũng có chỗ tốt, bởi vì như vậy lộ ra càng tự do, trong bóng tối tiếp xúc thế lực sẽ càng nhiều. Hô, cái kia Huyền Tuệ Hòa Thượng nói xong, trong tay từng đạo Phật ấn xuất hiện, trực tiếp bao phủ tại Cao Dương công chúa trên thân. Những thứ này Phật ấn dung nhập vào Cao Dương công chúa thể nổi, Cao Dương công chúa thì là nhắm mắt khoanh chân tu luyện. Hô, cái kia Huyền Tuệ Hòa Thượng khoát tay, nguyên bản Cao Dương công chúa vị trí xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, đem bao khỏa, rời đi cái này Phật điện bên trong. Tại Cao Dương công chúa biến mất sau, một tên khô gầy lão hòa thượng xuất hiện trong đại điện. Gặp qua chủ trì, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Cái kia Huyền Tuệ hòa thượng nhìn thấy khô gầy hòa thượng, đuổi vội vàng đứng dậy, tay trái đứng ở trước ngực, hướng khô gầy lão giả hành lễ. Lần này lựa chọn Cao Dương công chúa cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta Phật môn những năm này có chút thế yếu. Nếu như Cao Dương công chúa có thể chiếm lấy đế vị lời nói, như vậy chúng ta Thiền Tông sẽ lại một lần nữa cường thịnh. Tuy nhiên chúng ta Thiền Tông nguyên bản truyền cho thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn, nhưng là tiên giới cùng thiên giới độc lập, đi qua lục tổ nỗ lực, chúng ta cái này một giới Phật môn con cháu, độc lập ra Thiên Thiếu Linh Sơn trở thành Thiền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này một khi trợ giúp Cao Dương công chúa chiếm lấy đế vị, chúng ta Thiền Tông thì có thể chân chính độc lập đi ra, không nhận trời thiếu lĩnh núi chế ước. Cho nên chuyện này, Thiền Tông lục tổ, sẽ có hai tổ xuất hiện, trợ giúp Cao Dương công chúa chiếm lấy đế vị. Cái kia khô gầy lão giả mở miệng nói, không biết là cái nào hai vị đến lão tổ. Huyền Tuệ mở miệng hỏi, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hai vị lão tổ, bọn họ sẽ ở trong vòng 3 ngày trước tới Trường An, đến lúc đó, ngươi đi Đại Từ Ân Tự gặp hai vị lão tổ. Đại đường Thiên Triều Trường An bên trong, lớn nhất chùa chiền là Đại Từ Ân Tự. Đỏ xoắn ốc chùa là kém một bậc chùa chiền. Hiện giai đoạn Phật môn còn không nghĩ tới nhiều lộ diện, cho nên mới để đỏ xoắn ốc chùa Huyền Tuệ cùng Cao Dương công chúa trong bóng tối tiếp xúc. Đương nhiên bởi vì rất nhiều năm trước, Cao Dương công chúa thì cùng Huyền Tuệ quen biết, đồng thời thường xuyên đến đây đỏ xoắn ốc chùa. Cho nên cũng sẽ không quá làm người khác chú ý, dù sao Phật gia đã ẩn nặc mấy ngàn năm không động. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ sẽ lần nữa chống đỡ hoàng gia con cháu tranh đoạt đế vị. Không nghĩ tới là hai vị này lão tổ, nghe được khô gầy chủ trì nói ra hai vị lão tổ tên, nhất thời mở miệng nói. Tốt, cái này trong vòng 2 ngày trợ giúp Cao Dương bước vào đại đế trung kỳ, đến lúc đó Phật môn bên này sẽ tuyên bố ngươi trở thành Đại Từ Ân Tự chủ trì. Khô gầy hòa thượng mở miệng nói, một khi tuyên bố Huyền Tuệ trở thành chủ trì, cũng chính là hướng ngoại giới tuyên bố Phật môn cũng gia nhập Đại Đường Thiên Triều hoàng vị thay đổi tranh đoạt bên trong tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.